Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1023, chương 1030. Lãng phí hạnh phúc, lão sư của nàng ly thế trước nhìn chăm chú nàng. Sau cùng nói cho nàng một câu nói. Tại một số năm sau, sẽ có thiếu niên đột nhiên xuất hiện, đoạt được thiên hạ đệ nhất. Cái kia chính là nàng số mệnh sở quy. Đến lúc đó, nàng có thể cầm toàn bộ Lôi Khư làm đồ cưới. Nàng mặc dù không rõ lão Lôi Tổ trong lời nói ý tứ, nhưng là nàng trong cõi U Minh tựa hồ cảm ứng được nơi trở về của chính mình chính là người này. Thế là thì có hiện tại quyết định của nàng. Loại này huyền diệu khó giải thích cảm giác, để cho Từ Hạo Thiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ đồng thời. Bất thình lình có một cái lớn mật suy đoán. Chẳng lẽ, dù cho cường giả theo hệ thống trong thế giới đi ra ngoài, vô luận tương lai thành tựu như thế nào, đều có thể trở lại bên cạnh mình. Bất đồng duy nhất là, trở về phương thức không đồng dạng. Sau đó thời gian bên trong, Từ Hạo Thiên lại đem không ít hắn cho rằng có tiềm lực cường giả đưa tới. Bắt đầu trắng trợn đề bạt bọn thuộc hạ. Còn dư lại 2 ngày thời gian, Hạo Thiên Thiên Đình liên tiếp không ngừng mà thu hoạch được các vực ném bái. Thanh thế nhất thời không hai, đồng thời mỗi ngày đều có đến từ 5 sông 4 biển cường giả đến đây tìm nơi nương tựa. Hạo Thiên Đại Đế là thiên hạ đệ nhất đế, đi theo thiên đế đằng sau mới có thể xứng với bọn hắn một khỏa kiêu ngạo tâm. Ôm loại tâm tính này cường giả vô số kể. Tuy nhiên cái khác ngũ đế cũng ở đây điên cuồng hấp thu nhân tài. Nhưng là cùng Hạo Thiên Thiên Đình so sánh, người liền tốt tiểu vu kiến đại vu. Hiện tượng này không chỉ có biểu hiện tại danh khí bên trên, còn có địa vị chênh lệch. Còn lại ngũ đế bởi vì là thế lực của lão bài đã thành hình, không gian phát triển không lớn, nhưng là Hạo Thiên Thiên Đình cũng không giống nhau. Nếu như không đề cập tới Hạo Thiên Thiên Đình chiến lực cao cấp, như vậy Hạo Thiên Thiên Đình thực lực nhất định là tất cả thế lực hạng chót tồn tại. Như vậy dưới tình huống này, đến đây tìm nơi nương tựa Hạo Thiên Thiên Đình cường giả nhất định sẽ có rất lớn không gian phát triển, mới có thể để cho người phát huy tác dụng. Nói cách khác, chịu trọng dụng cơ hội rất lớn. 2 ngày thời gian vừa tới, Từ Hạo Thiên yên lặng chờ Thái Ất chân nhân trở về. Đang chờ đợi trong lúc đó, hắn vô sự liền xem may mắn thương mậu khu vật phẩm. Cơ hồ mỗi ngày đều có mới thương phẩm được bày tại kệ hàng bên trên. Nhất là hệ thống thăng cấp về sau, các loại thần khí, chí bảo, thấy Từ Hạo Thiên hoa mắt, thấy thèm không thôi, theo hắn trở thành thiên hạ đệ nhất đế. Danh tiếng của hắn giá trị đã đột phá 3.000 ức. Cái này còn không là hạn mức cao nhất, bởi vì mỗi ngày đều đang từng tí một tăng trưởng, cho nên bây giờ Từ Hạo Thiên nghiễm nhiên thành một cái nhà giàu mới nổi. Phàm là đối Hạo Thiên Thiên Đình hữu dụng đồ vật đều toàn diện hối đoái đi ra. Pháp trận gì, quyển trục, công pháp, bí thuật. Chính mình mặc dù không tu luyện nhưng có thể ban cho bọn thuộc hạ tu luyện. Về phần thần thông, chí bảo, Từ Hạo Thiên hiện tại tạm thời không cần, bởi vì thân phận của hắn khiến cho hắn rất ít xuất thủ. Có ai gặp qua Ngọc Hoàng Đại Đế xuất thủ qua? A, cái này hung hãn thiên đại trận không tệ, đổi lấy có thể gia cố thành phòng. Cái này lôi quang lượn quanh bảo kiếm chính thích hợp lôi dao. Cô nàng kia, cái này luyện khí cách điều chế thật đặc biệt, có thể xem như một loại nào đó truyền thừa. Từ Hạo Thiên một người say mê đang phát huy hoắc vô độ. Trong vui sướng, cho dù ở chỗ nào nói một mình, cũng không biết gây nên người khác chú ý. Bởi vì cái này ngự hoa viên nếu như không có hắn triệu hoán, dù cho liền phong lương đều không được tự tiện vào. Đinh! Thái Ất chân nhân khôi phục tử trung đỉnh phong, lập tức trở về thuộc về. Hệ thống nhắc nhở âm thanh lúc này vang lên, để cho Từ Hạo Thiên nhất thời lộ ra ngạc nhiên thần sắc. vội vàng để cho hệ thống điều ra Thái Ất chân nhân thuộc tính danh sách. Hắn hiện tại liền muốn biết Thái Ất chân nhân tử trung đỉnh phong phía sau rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Thái Ất chân nhân thế nhưng là Côn Lôn thập nhị tiên bên trong đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Mặc dù không biết tựa ở trước mặt mấy người tu vi như thế nào, nhưng là bài danh thứ 5 Thái Ất chân nhân đều như vậy cao minh, như vậy bốn người khác còn có thể kém đến đi đâu sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.